Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407. Chương 407 cửa thứ hai. Năm, Ngô Thanh Thiển ngồi xếp bằng trên mặt đất, theo kia một tia oán khí quấn quanh, đáy lòng thô bạo cùng thị huyết sát khí xác thật bị dẫn động. Bất quá cảnh tượng như vậy lại không có thể lay động nàng nội tâm. Bởi vì ở mặt thế như vậy giết chóc căn bản không tính là cái gì. Ngô Thanh Thiển trải qua quá tàn khốc nhất một hồi chiến đấu. Nhân loại một phương thượng vạn danh dị năng giả cùng tang thi vương thống soái mấy chục vạn tang. Thi đại quân huyết chiến nửa tháng, vì sinh tồn cùng sống sót, kia một hồi chiến đấu giết được trời đất u ám, huyết đem toàn bộ đại địa nhuộm thành đỏ sậm, cuối cùng nhân loại một phương chỉ còn lại có trăm người. Tàn thắng, thi cốt cùng máu tươi giải mãn toàn bộ thổ địa, khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Huyết tinh tràn ngập, làm người buồn nôn, cuối cùng tang thi vương mang theo còn lại tang thi lui lại. Nhân loại lại cảm thụ không đến bất luận cái gì thắng lợi sau vui sướng. Chỉ là một mảnh ai lạnh, ở mặt thế nhân loại, vô luận là người thường vẫn là dị năng giả, mỗi người đều trải qua quá huyết lễ rửa tội, hoảng sợ theo thói quen cũng dần dần biến thành bình tĩnh tiếp thu. Như vậy thế giới càng thêm tàn khốc. Oán khí một chút đem Ngô Thanh Thiển trong lòng hồi ức gợi lên. Sát khí từ trên người nàng phát ra, cùng này vô tận huyết tinh nơi phảng phất xây dựng thành một bộ hình ảnh. Ngô Thanh Thiển tâm tính cũng đã chịu một tia lan đến. Trầm trọng thê lương, không biết chính mình sau khi chết, trong căn cứ người có hay không thành công sống sót. Không lâu lúc sau, Ngô Thanh Thiển chậm rãi mở to mắt. Đáy lòng thích giết chóc lệ khí ngược lại tất cả rút đi. Tiếp tục giấu ở linh hồn chỗ sâu nhất, trải qua oán khí dẫn động, Ngô Thanh Thiển giống như một lần nữa ở mặt thế đi rồi một chuyến. Rèn luyện nàng tâm linh cùng ý chí, đối ngày đó sinh ra được mang đến thô bạo cũng có thể tự mình điều tiết khống chế một bộ phận. Cái này khảo nghiệm đối nàng tới nói tác dụng vẫn là khá lớn. Tán đi, Ngô Thanh Thiển đứng lên. Nhìn bốn phía biển máu xương khô thở dài, nàng muốn kiên định vẫn luôn sống sót, không nghĩ tương lai cũng trở thành này biển máu chung trong đó một đống xương khô. Nàng tiếng nói vừa dứt, chín màu ma liên từ phía sau nở rộ, một tầng tầng ánh sáng nhu hòa lan tràn toàn bộ huyết mà. Bốn phía huyết tinh lệ khí biến thành oán khí toàn bộ bị đuổi tản ra. Phảng phất trong đêm đen sáng sớm mân ni oán khí bị loại bỏ. Bốn phía xương xám cũng tùy theo chậm rãi tan đi, Ngô Thanh Thiển cả người nhiều ra một loại càng vì thâm trầm nội liễm cả mần ni Ngô Thanh Thiển. Bính trụ hô hấp một lát, vừa rồi cảnh tượng cùng ảnh hưởng biến thành hư vô, nàng nội tâm trầm tĩnh xuống dưới, không còn có một tia gợn sóng. Nàng nhìn cách đó không xa nâng chạy bộ đi, trực tiếp đến hành lang dài cuối, trở thành cái thứ nhất thông qua cửa thứ hai đệ tử. Dùng khi không đến nửa canh giờ, vừa rồi xương xám trung diễn hóa ra tới cảnh tượng, thánh địa ngoại đệ tử là nhìn không tới, chính là vẫn cứ cảm nhận được một cổ huyết tinh oán khí tràn ngập. Tâm trí kém một ít người đều có điều dao động, có thể tưởng tượng đến ra tới hãm sâu xương xám đệ tử sẽ trải qua như thế nào huyết tinh rèn luyện. Nhưng Ngô Thanh Thiển lại dùng như vậy đoạn thời gian liền hoàn thành. Này càng làm cho bọn họ khó có thể tưởng tượng, Ngô Thanh Thiển xông qua cửa thứ hai, lúc này cũng có đệ tử tìm được rồi cái thứ nhất khảo nghiệm tường đá huyền cơ. Lục tục thông qua, sau đó lâm vào cái thứ hai từ ma chơi bóng trắng xây dựng ảo cảnh chung. Đại ma vương quá biến thái, như vậy huyết tinh sát khí đều có thể dễ dàng thừa nhận trụ. Tâm tính thật không phải giống nhau kiên định cùng cường đại, có đệ tử nhịn không được cảm thán. Đúng vậy, này một quan khảo nghiệm nhưng không có biện pháp mưu lợi. Nàng lại như cũ như vậy nhẹ nhàng, dùng khi như vậy đoàn, cái này làm cho còn bị nhốt ở tường đá đệ tử sao mà chịu nổi, này một quan thông qua đệ tử sợ là. Một phần ba đều khó. Cuối cùng cái kia khảo nghiệm một không cẩn thận liền phải ảnh hưởng tâm trí hỏng mất bất quá. Như vậy khảo nghiệm nếu là thông qua cũng có thể rèn luyện nội tâm cường đại. Tương lai nếu là thật gặp được như vậy, huyết tinh đem sẽ không lại có sở sợ hãi hoặc là lay động. Người đương ai đều là đại ma vương. Như vậy khảo nghiệm thông qua người tuyệt đối không nhiều lắm mà đi. Hết chương.